Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, đệ 221 trang. Tiểu lột ra tư nhân không gian. Tụ cư trụ, trốn tránh, phong vây chờ công năng nhất thể đặc thù không gian. Chói định giả 30 cấp sau nhưng thăng cấp cái này tư nhân không gian có thể tại dã ngoại đánh dã thời. Điểm lấy tới trốn tránh, tĩnh dưỡng, thậm chí có thể lấy tới làm mệt mỏi. Chờ nàng 30 cấp liền càng không cần phải nói. Công năng cường đại mà địa tinh thương nhân boss là 29 cấp lam cấp boss. Bạo sủng vật tinh châu ẩn chứa năng lượng tương đương cường hãn. Có thể so với 1.000 viên sinh mệnh tinh châu, phía trước phù xuyên cơ bản táng ra bại sản cũng mới cho tiểu châu chấu lên tới 10 cấp. Hiện tại đắc thủ sủng vật tinh châu nhưng tính giúp nàng đại ân, phù xuyên chuẩn bị đem nó đút cho tiểu châu chấu, bất quá ấn nàng kế hoạch. Hiện tại trước không cho ăn, rốt cuộc ở phó bản, nhưng này đó đều so ra kém một con tiểu bạch ngỗng. Giá trị đi. Phù xuyên cảm thấy mặt sau hẳn là còn có chỗ lợi. Nàng tìm kiếm tiểu lột ra phòng ngủ sau. Thực mau ở trong ngăn kéo thấy được một cái hộp. Hộp mở ra. Phù xuyên nhìn đến bên trong đồ vật sau sửng sốt. Hộp nằm một ống dược tề. Bên trong có xanh biếc. Chất lỏng. Nàng thấy rõ hạ thứ này. Trực tiếp thấy được nó nhắc nhở. Đến từ tiểu lột ra nghiên cứu mà sinh gen huyết dụ bắt tề. Có chút người khả năng không quá lý. Giải, trên thực tế thứ này thuộc về bình thường trường học cùng bình thường chương trình học sẽ không dạy. Dỗ tri thức, bởi vì rất nhiều người đời này đều không dùng được, bởi vì nó chỉ có thể dùng cho quý tộc thay. Máu, có quý tộc huyết thống nhân tài có khả năng tấn chức lục huyết. Làm huyết thậm chí càng cao cấp máu, mà phù hợp loại này điều kiện nhân tài nhiều ít. Nếu là con em quý tộc, nhà mình bản thân liền có loại này tri thức truyền thừa. Không cần học viện dạy dỗ, cho nên này một khối thuộc về cửa hông cao cấp tri thức. Giống nhau áo thuật sư cũng không biết, phù xuyên tự nhiên là biết đến. Bởi vì nàng năm đó chơi trò chơi nhân vật liền thông qua các loại công huân cùng mài rũa các loại. Thao tác, cuối cùng biến dị huyết thống, tấn chức máu, kia cái này, đến từ tiểu lột ra nghiên cứu mà sinh gen huyết dụ bắt tề, là dùng làm. Gì, có thể giúp ích kích hoạt gen huyết. Thành công đổi thành lục cấp máu. Xác suất thượng có thể tăng lên xác suất thành công 50%. Thuộc về lam cấp đứng đầu hy hữu tài nguyên, loại này lam cấp đứng đầu hy hữu tài nguyên đều có thể ngang hàng mặt khác phẩm loại cam cấp tài nguyên. Tỉ như một ít cam cấp đá quý đều không có nó chân quý gia nhập vừa vặn người sở hữu có thể sử dụng. Nói, kia giá trị liền càng không thể phỏng chừng, nó là không chỗ nào bán. Cơ bản chỉ có đại quý tộc cùng hy hữu phó bản bên trong mới có, phù xuyên đánh giá loại này phó bản. Khen thưởng hẳn là căn cứ thí sinh biểu hiện tới cân nhắc nàng là bổn phó bản MVP. Một tay xúc tiến phó bản bị đánh vỡ. Cho nên cuối cùng khen thưởng là vì nàng chuẩn bị, nàng là quý tộc xuất thân. Đối với quý tộc mà nói, lớn nhất tăng lên không phải gen thiên phú chính là gen huyết, nhưng thật ra săn sóc. Này bảo vật đủ để quá tiểu bạch ngỗng giá trị, luyện kim sư thật là cái cự kiếm tiền trước. Nghiệp tuy rằng giai đoạn trước là cự thiêu tiền, nhớ tới hao phí đại lượng tiền tài mới làm được. Mấy cái minh tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên. Phù xuyên biểu tình khổ bức, nàng khả năng tại đây một khối không gì thiên phú. Phù xuyên thật cẩn thận đem, đến từ tiểu lột ra nghiên cứu mà sinh gen huyết dụ bắt tề thu hảo. Trong lòng tưởng chính là... Trước mặt tạ khắc lệ gen thiên phú hiển nhiên thực lãn. Rốt cuộc gen báo cáo đối lập cũng chứng minh hắn là thật sự không kế thừa đến tạ gia nhiều ít. Thiên phú, nàng nếu tưởng cọ hạ tạ gia tổ truyền thiên phú, hoặc là hậu kỳ biến dị, hoặc là nằm mơ. Nhưng, nàng giống như cũng có mặt khác bằng môn tà đạo có thể xử tiểu phù xuyên bản thể thiên phú vừa lúc. Cũng là đồng thuật, tạ thị cũng là, hai bên thấu cùng nhau. Cũng là cứt chó vận. Như vậy cái này lam đồng thiên phú là có thể kích thích đến tạ thị gen đi. Ta nhớ rõ trước kia ở thần điện đồ đằng tri thức bên trong có phương diện này ký lục dị chủng chú. Trọng dung hợp, cùng loại tương mắng nhưng dễ dàng kích thích đến lẫn nhau tiến hành thức tỉnh hoặc là thăng. cấp, gen thực phức tạp. Thoạt nhìn chú định hết thảy, nhưng lại tràn ngập biến hóa hy vọng, sinh mệnh tối cao thiết còn lại là tiến hóa, đây là thần điện. Danh ngôn, Phù Xuyên Thâm chấp nhận, cho nên nàng nhận rõ chính mình đối Tạ Thị Thiên Phú cùng gen huyết mơ ước. Hâm mộ nó cam cấp tổ truyền hạn mức cao nhất. Nếu có thể lợi dụng tiểu Phù Xuyên gen đồng thuật thiên phú đi gián tiếp thức tỉnh Tạ Thị Thiên Phú, nàng là nguyện ý mạo một chút hiểm cùng trả giá đại giới. Tiểu Phù Xuyên thân thể không có căn cơ, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tự tạo lục huyết khó khăn so Tạ Khắc Lệ chính mình thức tỉnh thiên phú còn muốn khó. Ngược lại là Tạ Khắc Lệ một khi thức tỉnh thiên phú sau lại đổi lục huyết khó khăn thấp rất nhiều. Rất nhiều, đây là hai căn chiếc đũa lấy thừa bù thiếu sách lược, Phù Xuyên trong lòng có kế hoạch. Một bên đi ra ngoài, hố đã đào hảo. Vừa lúc là chôn một cái đại quan tài lớn nhỏ. Nàng cũng chưa nói quá là chôn quan. Nhưng tiểu chú lùn tuệ tâm linh lung. Nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đào lớn như vậy chỗ ngồi. Nhưng nàng bản nhân đã lui ra, liền ở bên cạnh dán một tờ giấy nhỏ, cảm ơn. Còn có ta sớm hay muộn không phải chú lùn, bút tích kiên định tuấn tú. Phù Xuyên bị chọc cười, nhưng vẫn là thực mau đem Barbara mụ mụ thi thể đặt ở quan tài. Lại buông đi, không biết khi nào. Barbara xuất hiện ở bên người nàng. Nhìn nàng chôn quan, hiện tại nhìn kỹ. Phù Xuyên mới nhìn ra nàng dưới chân không có bóng dáng, cho nên. Barbara kỳ thật đã chết, nhưng là phía trước nàng còn sống a. Rõ ràng là thật thể, Phù Xuyên nhịn không được ngẩng đầu. Người đây là, hố biên Barbara nhìn nàng, bình tĩnh nói, ta là hắn khống chế nô lệ, phản bội yêu cầu trả giá đại giới. Đây là đại giới, cho nên, ở tiểu lột da bị giết nháy mắt, nàng cũng tương đương chết đi. Sau lại giúp Phù Xuyên cuối cùng dùng một lần ảo cảnh mê hoặc. Đó là cuối cùng một lần. Hiện tại chỉ là linh hồn tàn lưu, Phù Xuyên bỗng nhiên thật không dễ chịu. Quay mặt đi, tiếp tục chôn quan, Barbara cảm giác được nàng cảm xúc. Quay quay đầu, nói, ngươi có điểm kỳ quái. Không giống người bình thường, lời này nghe nhưng không giống như là khen người, nhưng Phù Xuyên. Minh bạch nàng ý tứ, khôn khéo tính kế tàn nhẫn ngoan tuyệt, không lưu tình. Loại người này vốn không nên có như vậy mềm mại tình cảm, khả năng. Mỗi người đều có ngụy trang nhu cầu đi. Hết chương.